Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 79, khống chế. Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc cùng với những cái khác ma thú như thế. Lực lượng khởi nguồn cùng huyết mạch, nếu như trong cơ thể huyết dịch trôi qua nghiêm trọng, sẽ cực kỳ suy yếu, nếu là trôi qua nhiều lắm, tổn thương bản nguyên. Vậy sau này dù cho có thể khôi phục, lực lượng cũng sẽ tương ứng giảm thiểu. Cổ Hà để yêu khiếu thiên cơ hồ mất đi toàn thân một nửa huyết dịch. Hơn nữa kích thương hắn, có thể nói, hắn hiện tại nằm ở trong cuộc đời suy yếu nhất thời kỳ. Chính là thích hợp thanh lân khống chế. Toàn bộ đại điện ngoại trừ Cổ Hà đoàn người ở ngoài đều ngất xỉu trên mặt đất. Cổ Hà chiêu thu gọi tới thanh lân. Chỉ vào yêu khiếu thiên nói, Thanh Lân, hiện tại thử một chút xem có thể hay không khống chế hắn. Thanh Lân gật gù, khuôn mặt nhỏ ngưng trọng đi phía trước bước ra một bước. Nhìn về phía hôn mê yêu khiếu thiên, dù cho ở trong hôn mê, đồng thời đã bị thương nặng, nhưng yêu khiếu thiên một thân uy thế cũng hoàn toàn không phải phổ thông bán thánh có thể so sánh. Chỉ là vô ý thức toát ra tới khí thế, liền để Thanh Lân cảm thấy trong lòng đè lên một tảng đá. Vào đúng lúc này, nàng thậm chí sản sinh một tia không tự tin, nàng có thể khống chế trước mắt nam tử sao? Dù sao cũng là một vị chân chính đấu thánh cường giả. So với bán thánh phải cường đại hơn, huống chi hắn vẫn là ma thú tam đại chủng tộc một người trong đó tộc trưởng. Quyền cao chức trọng, nghĩ đến tâm trí khá là kiên định, Cổ Hà nhìn ra Thanh Lân do dự, vỗ vỗ bờ vai của nàng, quay về nàng cổ vũ cười cợt, nhẹ giọng nói, yên tâm, hết thảy đều có ta ở đây. Nhìn thấy Cổ Hà, Thanh Lân phục hồi tinh thần lại, đúng vậy a, tuy rằng trước mắt nam tử rất mạnh mẽ, nhưng vẫn là bị đại nhân một trưởng đánh mất máu ngất. Đại nhân thực lực khẳng định vượt xa hắn, này kỳ thực nàng không có gì có thể lo lắng, ổn định quyết tâm thần. Thanh Lân y theo mấy năm qua tìm tòi ra tới Bích Xà Tam Hoa Đồng sử dụng phương pháp. Hai tay nhanh chóng kết ấn, theo kết ấn, một luồng óng ánh mũi xanh từ trong mắt bên trong tràn đầy trời đất soi sáng mà ra. Yêu đồng khống thể, Thanh Lân quát khẽ một tiếng. Mũi xanh bỗng nhiên dâng trào, ở Thanh Lân trước mắt một trận vặn vẹo, lập tức ngưng tụ thành một con sắp tới một trượng lớn nhỏ trong mắt màu xanh lục. Này con trong mắt xem ra khá là yêu dị. Trong con ngươi, ba con màu xanh lục tiểu xà ở trong đó đầu đuôi liên kết. Chuyển động, một luồng kỳ dị lực lượng nhanh chóng khuếch tán đến toàn bộ đại điện. Tại này cỗ kỳ dị lực lượng khuếch tán dưới, tiểu y tiên cùng thải y đều cảm giác được thân thể đột nhiên trở nên cứng ngắc. Dường như không thuộc về mình, Cổ Hà ống tay áo vung lên, đem nguồn sức mạnh này cách trở ở tiểu y tiên cùng thải y bên ngoài cơ thể. Thải y cùng tiểu y tiên đi tới Cổ Hà bên người. Lòng vẫn còn sợ hãi thở dài nói, thật quỷ dị Bích Xà Tam Hoa Đồng. Chỉ là giật tán lực lượng, liền cơ hồ để hai người chúng ta khó có thể nhúc nhích. Bích Xà Tam Hoa Đồng đối với các ngươi, khắc chế không lớn, chỉ muốn các ngươi cùng Thanh Lân đồng cấp, chịu đến ảnh hưởng không lớn, chỉ là trong thời gian ngắn để cho các ngươi thân thể cứng ngắc, mà không sẽ khống chế lại thân thể của các ngươi. Nó đối với Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc mới thật sự là khắc chế. Có thể chân chính khống chế thân thể bọn họ, để cho bọn họ vì là Thanh Lân mà chiến. Cổ Hà nhìn cách đó không xa thành hình trong mắt màu xanh. Lục, cười thở dài nói, Bích Xà Tam Hoa Đồng đích thật là cái ác. Không chỉ có thể khống chế lại Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc, còn có thể để cho bọn họ bảo lưu thần trí, sức chiến đấu cơ hồ không tổn hại vì chính mình mà chiến. Đồng thời Bích Xà Tam Hoa Đồng còn có thể hấp thu bị cáo chế người đấu khí năng lượng. Vì là Thanh Lân nâng lên năng lực, nếu là nếu không phải cửu u địa minh mãng nhất tộc thực lực tổng hợp sai lệch, mà là cùng thiên yêu hoàng tộc cùng thái cổ hư long bộ tộc tương đương. Nói không chắc Thanh Lân có thể dựa vào năng lực này vẫn tăng lên tới lục tinh đấu thánh. Đáng tiếc bộ tộc này tối cường giả bất quá là nhị tinh đấu thánh hậu kỳ. Sau đó nhiều lắm có thể đem Thanh Lân thực lực tăng lên tới tam tinh đấu thánh. Sau khi liền cần dựa vào chính mình tu luyện, có điều điều này cũng sẽ làm rất nhiều người cũng vì đó ước ao đấu kỵ. Rất nhiều người trước khi chết cũng không nhất định có thể đạt đến tam tinh đấu thánh. Mà Thanh Lân ở Cổ Hà dưới sự giúp đỡ, nhưng là có thể dễ dàng đạt đến. Rất hứng thú nhìn trước người cách đó không xa này triệt để thành hình con ngươi màu xanh lục. Cổ Hà tinh tế nhận biết năng lượng của nó gợn sóng. Nói đến Bích Xà Tam Hoa Đồng, loại năng lực này thuộc về hồn thuật một loại. Chỉ là loại này hồn thuật nhất định phải dựa vào huyết mạch mới có thể kích thích ra đến. Nếu là hắn có thể từ con ngươi màu xanh lục bên trong học được một vài thứ, vậy đối với hắn sức chiến đấu tới nói, cũng sẽ có một ít nâng lên. To lớn màu xanh lục yêu đồng tỏa ra quỷ dị ánh sáng chiếu rọi ở yêu khiếu thiên trên người, để thân thể hắn run không ngừng, sắc mặt lộ ra dãy rụa vẻ mặt. Bất quá hắn thái hư yếu đi, dù cho dãy rụa đều cực kỳ yếu ớt, làm màu xanh lục yêu đồng uy lực đạt đến Thanh Lân có khả năng sử dụng to lớn nhất thời gian. Thanh Lân mảnh khảnh bàn tay đẩy một cái, màu xanh lục yêu đồng liền hóa thành một đạo ánh sáng xanh lục, bắn vào yêu khiếu thiên trong cơ thể. Theo màu xanh lục yêu đồng bắn vào yêu khiếu thiên trong cơ thể, thân thể hắn đột nhiên cứng đờ, lập tức run lẩy bẩy, chói mắt lục sắc quang mang bắt đầu hướng về chỗ mi tâm hội tụ mà đi. Lục sắc quang mang chậm rãi xâm nhập yêu khiếu thiên giữa chân mày. Có điều chỉ là xâm nhập non nửa, màu xanh lục quang đoàn liền cũng không còn cách nào tiến vào chút nào. Chỉ có thể dừng lại ở yêu khiếu thiên nơi chán rằng co. Thanh Lân nhìn yêu đồng lực lượng không cách nào tắc gần, trong lòng quính lên, lập tức hai tay lần thứ hai kết ấn. Này xoay quanh ở yêu khiếu thiên cái chán lục sắc quang mang bỗng nhiên tỏa sáng. Lực lượng lại trướng nó lại bắt đầu đối với yêu khiếu thiên mi tâm khởi xướng xung kích. Chỉ thấy lục sắc quang mang ở yêu khiếu thiên nơi chán hơi phồng lên xẹp xuống, bắt đầu chậm rãi xâm nhập trong đó. Có điều như vậy đánh nhau chết sống, để Thanh Lân cùng yêu khiếu thiên sắc mặt hai người đều trở nên tái nhợt. Thanh Lân thực lực tuy rằng không kịp yêu khiếu thiên, nhưng nàng Bích Xà Tam Hoa Đồng cực kỳ khắc chế hắn. Hơn nữa yêu khiếu thiên đã bị thương nặng đồng thời rơi vào trong hôn mê. Bây giờ phản kháng chỉ là hắn chỗ mi tâm linh hồn đối với xâm nhập lãnh địa xa lạ lực lượng bản năng phản kháng, lực lượng cũng không toán mạnh mẽ bao nhiêu. Làm Thanh Lân đem yêu đồng cùng mình đấu khí linh thời gian, có cuồn cuộn không ngừng đấu khí chống đỡ, yêu đồng đối với yêu khiếu thiên mi tâm tập kích nhất thời tăng nhanh lên. Nhìn Thanh Lân đang cật lực điều động đấu khí của mình đi khống chế yêu khiếu thiên, Cổ Hà bàn tay hơi động, bên trong cung điện nồng nặc thiên địa năng lượng nhất thời hướng về chu vi hội tụ đến. Ở Thanh Lân quanh thân hình thành một mảnh năng lượng vụ hóa khu vực. Ở đây bất kể là tu luyện vẫn là khôi phục đấu khí đều sẽ cực nhanh. Muốn đầy đủ khôi phục, trước mắt Thanh Lân thôi thúc Bích Xà Tam Hoa Đồng cần thiết. Quả nhiên, ở xung quanh thiên địa năng lượng trở nên nồng nặc rất nhiều lần sau khi Thanh Lân hơi tái nhợt sắc mặt bắt đầu khôi phục. Đồng thời yêu khiếu thiên nơi chán màu xanh lục yêu đồng lực lượng cũng có một ít nâng lên. Trước mắt Bích Xà Tam Hoa Đồng lực lượng đã xâm nhập vào yêu khiếu thiên chỗ mi tâm, khống chế hắn chỉ là vấn đề thời gian. Cổ Hà ba người ở bên trong cung điện an tĩnh cùng đợi Thanh Lân thành công. Như vậy qua hơn một giờ, Thanh Lân nhẹ giọng hoan hô nói, thành công. Tuy rằng trên trán ra không ít mồ hôi, nhưng xem ra cực kỳ hài lòng, lại như đứa bé. Thanh Lân, phi thường ca tụng, hiện tại để chúng ta nhìn thành quả của ngươi đi. Cổ Hà đi vào Thanh Lân, cười tán dương, FPZW ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.